Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, nội môn thủ ngọn núi trưởng lão. Vẫn, chém, một đao mà xuống, có tiếng sói tru đi theo, phải đem Diệp Linh một đao chém nát. Diệp Linh cầm kiếm, trên người nhuốm máu, trong mắt sắc tía ý quanh quẩn, trong thần sắc lắng đọng điên cuồng. Một chiêu kiếm, đặt dưới nách, dĩ nhiên lại là tàng kiếm tư thế. Thời khắc này, Diệp Linh thân thể đều ở nứt toác. Nguyên lai chiêu kiếm đó ngươi chỉ có thể dùng một lần. Một chiêu kiếm thương mình, lại hại người. Cõi đời này lại có như vậy kiếm thuật. Có điều vẫn không có tác dụng. Ngươi quá yếu, coi như nắm giữ bực này kiếm thuật cũng nghịch chuyển không được. Trang Hùng nói rằng, gương mặt sát ý, một đao mà xuống, Diệp Linh nhìn hắn, cầm kiếm, thân thể run lên, cả người huyết nhục đều ở nứt toác. Sau một khắc, một người chắn trước người của hắn, Tử Già, chạy mau, một thanh âm vang lên, người trước mặt đã tiến lên nghênh tiếp, đồng dạng ngự sử một đao, nghênh hướng Trang Hùng một đao, gầy gò thân thể, trắng xám tóc. Gương mặt vẻ nghiêm túc, dĩ nhiên chính là gặp Diệp Linh hai lần nội môn thủ ngọn núi trưởng lão. Diệp Linh nhìn về phía hắn, thần sắc cứng lại, tàng kiếm tư thế thu lại, hoành, một tiếng nổ vang, hai người từng người lùi về sau, nội môn thủ ngọn núi trưởng lão lùi tới Diệp Linh bên người. Trang Hùng lui lại mấy bước, ánh mắt rơi xuống nội môn thủ ngọn núi trên người trưởng lão. Vẻ mặt hơi ngưng lại, là ngươi, hắn nói rằng, hơi nhướng mày, nội môn thủ ngọn núi trưởng lão, hắn tự nhiên là nhận ra, nhưng hắn không nghĩ tới nội môn thủ ngọn núi trưởng lão hội ở đây. Có thể trong đó môn thủ ngọn núi trưởng lão, tự nhiên không kém, Trang Hùng, Tử Dạ là kiếm si tiền bối đồ đệ, ngươi làm sao dám ngỗ nghịch trưởng môn chi lệnh, đối với Tử Dạ động thủ. Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão nói rằng, bảo hộ ở Diệp Linh trước người, nhìn Trang Hùng, gương mặt kiêng kỵ, trưởng môn chi lệnh, Trang Hùng nhìn nội môn thủ ngọn núi trưởng lão, lại nhìn về phía Diệp Linh, nở nụ cười, tràn đầy châm chọc, trưởng môn, đó cũng là các ngươi Thanh Vân Tông trưởng môn, cùng ta có quan hệ gì đâu, luật thần tặc tử, cũng làm chu diệt. Thủ ngọn núi trưởng lão, ngươi đã bảo vệ hắn, vậy ngươi liền cùng hắn cùng chết đi. Trang Hùng nói rằng, sát cơ lạnh lẽo, một đao, lại chém tới, như sói đói chụp mồi. Phải đem nội môn thủ ngọn núi trưởng lão cùng Diệp Linh đều giết. Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão hơi kinh hãi, một đao tiến lên nghênh tiếp. Trang Hùng, ngươi dĩ nhiên là người của Hoàng Thất. Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão nói rằng, trong mắt đồng dạng tràn ra sát cơ, xì kéo, một người một đao, hai người ở đụng nhau cùng nhau, một đao bên dưới, hai người đều lùi, bất phân thắng bại, thủ ngọn núi trưởng lão, ngươi cứu không được hắn, tiếp tục nữa, ngươi cũng sẽ chết, không bằng nương nhờ vào ta Hoàng Thất, ngược lại Thanh Vân Tông cũng nhanh diệt. Thần phục Hoàng Thất, người sẽ có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Phản chi chờ ở Thanh Vân Tông ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Còn có thể không công chôn vùi ngươi một cái mạng. Trang Hùng nói rằng, nhìn chằm chằm nội môn thủ ngọn núi trưởng lão. Gương mặt sát cơ, lại là một đao chém xuống. Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão tiến lên nghênh tiếp. Thân thể run lên. Đao trong tay dĩ nhiên là thiếu một chút tuột tay mà ra. 20 hiệp đấu không tới, nội môn thủ ngọn núi trưởng lão đã lộ ra thế yếu. So với Trang Hùng, hắn vẫn là yếu đi một bậc. Tử Già, đi mau, nhớ kỹ, không muốn lại dễ dàng lộ diện, ẩn giấu ngụ ở thân phận của ngươi. Nói cho kiếm si tiền bối, Thanh Vân Tông đã hiện đầy Hoàng Thất cơ sở ngầm. Để hắn cẩn thận, nội môn thủ ngọn núi trưởng lão nói rằng, cầm đao, lại đón nhận Trang Hùng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, thật sâu nhìn hắn, lại nhìn về phía Trang Hùng, trong mắt có một vệt sát quang, rút ra trên đất kiếm, liền muốn rời đi. Tử già, đứng lại cho ta. Mặt sau quát khẽ một tiếng, một thanh đao xuyên qua một mảnh không khí, thẳng hướng về Diệp Linh chém tới. Trên nửa đường bị được nội môn thủ ngọn núi trưởng lão tiệt dưới. Tử già, đi mau, hắn nói rằng, nhìn Trang Hùng, gương mặt nghiêm nghị, khóe miệng đã có một vệt vết máu. Hắn bị thương. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt chấn động, gật đầu, cầm kiếm mà đi. Lão gia hỏa, ngươi đang ở đây muốn chết. Trang Hùng nói rằng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, một đao, cắt ra một đao quỷ dị hình cung tích, chém về phía nội môn thủ ngọn núi trưởng lão. Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão ánh mắt ngưng lại, tiến lên nghênh tiếp. Đều qua mấy thập niên, không nghĩ tới người của hoàng thất vẫn là âm hiểm như thế. Hôm nay, chỉ cần ta ở, ngươi đừng hòng rời đi. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết sao? Trang Hùng nói rằng, một đao chém xuống, đem nội môn thủ ngọn núi trưởng lão chém lùi. Chết thì lại làm sao? Ta đã sống được đủ lâu, như không có Thanh Vân Tông sẽ không có ta. Ta đây một cái mạng chính là Thanh Vân Tông cho ta. Năng lực Thanh Vân Tông mà chết, đáng giá. Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão nói rằng, một bức hãn không sợ chết dáng dấp, hoành đao một chém, chu vi một mảnh cây đều là chặn ngang mà đứt, nhưng là không hề chém tới Trang Hùng. Một đao từ trên xuống dưới chém về phía hắn. A, nội môn trưởng lão gào thét, một đao lên phía trên nghênh hướng Trang Hùng, trong mắt có điên cuồng tâm ý, đã đang liều mạng rồi. Mấy dặm ở ngoài một mảnh núi rừng, Diệp Linh một thân nhuốm máu, nghe được cái kia một tiếng gào thét, vẻ mặt run lên, cầm kiếm chống đỡ lấy thân thể, từng bước một đi tới, ý thức đều có một ít mơ hồ, không biết là đi rồi bao lâu, tựa hồ là đã đi ra nội môn quần ngọn núi, cũng tựa hồ là không có, cuối cùng một con ngã xuống, lâm vào ngất. Trước khi hôn mê, hắn thấy được một đôi giày, rách nát giày cỏ, nội môn quần ngọn núi, màn đêm bên dưới, trong một vùng rừng rậm, một bộ thi thể lẳng lặng nằm, trắng xám tóc, gầy gò thân thể, bên cạnh bày đặt một thanh gãy vỡ đao, chính là nội môn thủ ngọn núi trưởng lão. Hầu ra, hắn đã chết. Trang Hùng ở bên trong môn thủ ngọn núi trưởng lão bên cạnh ngồi xổm xuống, dò xét một hồi hô hấp, hơi kinh hãi, nhìn về phía ẩn giấu ở bên cạnh trong bóng tối một người. Cung kính nói, trong bóng tối không có trả lời. Trang Hùng một mảnh thấp thỏm, khom người đứng một bên. Hồi lâu, người trong bóng tối nói chuyện, nhớ kỹ, hắn là tử giả giết chết. Người trong bóng tối nói rằng, Trang Hùng vẻ mặt chấn động, sau đó gật đầu, ta biết rồi, ừ, người trong bóng tối đáp, rời đi, dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được là một thân trường bào màu xanh nhạt. Một đan vũ một tầng người đều giết không chết, như có lần sau, người cũng không cần sống. Trong rừng rậm truyền tới một âm thanh, làm cho Trang Hùng thân thể run lên. Hướng về cái kia một đạo bóng lưng, lại xuống, một bộ thi thể, mặt trên nằm ngang từng đạo vết kiếm, cuối cùng một đạo vết thương chí mệnh, một chiêu kiếm từ sau lưng của hắn, xuyên qua mà qua, đây cũng là nội môn thủ ngọn núi trưởng lão, ngã xuống nội môn quần ngọn núi trước, thủ ngọn núi trưởng lão chết rồi. Có người phát hiện này một bộ thi thể, một tiếng thét kinh hãi, làm cho toàn bộ nội môn quần ngọn núi đều loạn cả lên. Nội môn thủ ngọn núi trưởng lão, đây chính là một đan vũ 8 tầng cường giả, lại ở bên trong môn quần ngọn núi trước bị giết. Như vậy một chuyện oanh động toàn bộ Thanh Vân Tông, làm cho toàn bộ Thanh Vân Tông đều sốt sắng lên. Thanh Vân chủ phong, một bên trong cung điện, mấy cái tóc trắng xóa trưởng lão đứng lặng, nhìn trước mặt một bộ thi thể, gương mặt nghiêm nghị, là kiếm thương, một trưởng lão nói rằng, nhìn trước mặt xác chết, vẻ mặt khẽ run lên, kiếm này thương dấu vết quá quen thuộc, bọn họ đều từng gặp, thế nhưng bọn họ không tin, cái kia một người là bọn hắn hy vọng, đã từng bảo vệ sắp diệt vong Thanh Vân Tông, làm sao sẽ đối với Thanh Vân Tông ra tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.